Hồi thứ 77. Yêu ma lừa bản tính, nhất thể bái chân như. Hãy tạm gác chuyện Đường Tam Tạng bị nguy khốn lại. Giờ nói chuyện ba lão yêu đồng tâm hiệp sức đánh nhau với ba anh em đại thánh ở sườn núi phía đông tòa thành. Trận đánh này thật là kỳ phùng địch thủ, cực kỳ quyết liệt. Sáu bang thể tướng, sáu bang binh, sáu loại hình hài, sáu loại tình, lục ác, lục căn, nương, lục dục, lục sinh, lục đạo quyết đua tranh. 36 cung xuân tự tại, 66 hình sắc hận tiếng tâm. Kẻ này gậy sắc khoe nghìn miếng, người kia kích nhọn trổ trăm dành. Bát giới đinh ba càng dũng mãnh, yêu hai giáo cứng tỏ tài năng. Bảo trượng sa tăng đời hiếm có, cương đao yêu cả chẳng thương tình. Ba người quyết đánh phò Tam Tạng, ba kẻ lừa vua nổi tính hung. Trận đánh lúc đầu chưa đến nổi, càng sau quyết liệt thật kinh hồn. Sáu kẻ đánh tan lên trời thẳm, mây mù dày đặc phủ văng văng. Trời đất mịt mù thêm ảm đạm, chỉ nghe in ỏi bóng người không. Sáu người đánh nhau một lúc lâu, trời tối dần, lại thêm mây mù phủ mênh mang nên trong giây lát trời đã tối hẳn. Nguyên Bát Giới tai to, che cả vành mắt nên càng cảm thấy mông lung. Tay chân đờ đẫn, chống đỡ không nổi, đành thua trận kéo Lê Đinh Ba bỏ chạy. Bị lão đại Ma Vương dung cương đao chém tới tưởng suýt chết. May mà lưỡi đao chỉ sạc ngay sau gáy, đứt mất mấy sợi lông bờm. Yêu quái đuổi dấn tới, há to miệng đớp lấy đầu Bát Giới mang vào trong thành, quẳng cho bọn tiểu yêu trói nghiến lại, nhốt ở điện Kim Loan. Rồi bản thân hắn lại nhảy lên mây trợ chiến. Sa Hòa Thượng thấy bất lợi, múa bảo trượng đánh dướng một miếng, cũng quay đầu lại, chạy giữ thân, bị lão nhị Ma Vương thò dài chiếc vòi ra, dèo một cái, cuốn gọn lấy sa tăng mang vào trong thành. Gọi bọn tiểu yêu trói nghiến lại, nhốt vào trong điện. Đoạn lại trở ra nhảy lên mây hô hoáng, bắt lấy Hành Giả. Hành Giả thấy hai người đã bị bắt, một mình khó bề xoay sở, thật là nhất hổ bất địch quần hổ. Bèn hét vang một tiếng, lấy gậy gạt binh khí của ba lão yêu ra, dùng phép cân đổ dân bay vút đi. Lão Tam Ma Vương thấy Hành Giả dùng phép cân đổ dân định trốn thoát, lập tức rùng mình một cái hiện rõ bản tướng, giang hai cánh đuổi theo. Bạn bảo yêu quái làm sao có thể đuổi kịp Hành Giả chứ? Trước kia, Hành Giả đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh cũng không bắt nổi. Làm gì Hành Giả có phép cân đổ dân? Mỗi cân đổ dân bay xa được 10 vạn 8.000 dặm. Nên các vị thần đuổi không kịp. Nhưng yêu quái này một lần vỗ cánh bay xa được 9 vạn dặm. Hai lần vỗ cánh là thưa đuổi kịp Hành Giả. Cho nên Hành Giả bị nó quắp chặt, không sao giãy giụa nổi. Hành Giả định dùng phép biến hóa để trốn, nhưng cũng gay go lắm. Nếu biến to ra, yêu quái cũng nới lỏng theo, biến nhỏ, nó lại quặp chặt vào. Hành Giả bị yêu quái bắt mang vào trong thành, quẳng đánh xoạch xuống đất, dặn dò bọn tiểu yêu trói nghiến lại nhốt vào trong một chỗ với Bát Giới, Sa Tăng. Lão đại Ma Vương, nhị Ma Vương bước tới đón lão Tam Ma Vương. Cả ba lão yêu cùng bước lên bảo điện. Chà, thế là phen này không những trói chặt được Hành Giả mà còn cả tống tiễn hắn đi nữa chứ. Lúc ấy vào khoảng canh 2, bọn yêu quái sau khi gặp gỡ nhau xong bèn lôi Đường Tăng vào trong điện. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tam Tạng bỗng nhìn thấy cả ba đồ đệ đều bị trói nằm lăn trên mặt đất. Bèn phủ phục xuống bên cạnh Hành Giả khóc nức nở. Ôi đồ đệ ơi, mọi khi gặp nạn con còn ở ngoài, dùng phép thần thông lọt vào hàng phục yêu quái cứu mọi người. Lần này con cũng bị bắt, ta biết thoát nạn làm sao đây? Bát Giới Sa Tăng thấy sư phụ đau đớn như vậy, cũng khóc òa cả lên. Hành Giả cười hi hi nói, sư phụ yên tâm đi, hai chú cũng đừng khóc, mặc kệ tụi nó, không sao đâu. Cứ đợi cho yêu quái ngủ say, chúng ta sẽ ra đi. Bát Giới nói, ông anh lại khoác lác rồi. Thần đai thích chặt, muốn nới lỏng một chút còn phải phun nước vô cho nó mềm rồi mới nới ra được. À, hay là đại sư huynh Người ốm ốm cho nên không bị đau. Chứ mập như tôi thì thịt nó sưng tấy lên hết. Nếu không tin, đại sư huynh nhìn vô nách coi. Đây nè, thịt nó đã lằn sâu tới 2 tấc luôn. Làm sao mà thoát ra được? Hành giả cười nói. Đừng có nói tới thần đai trói gì hết á. Mà chấp luôn, cả cái chảo to bằng cái miệng chén, ta cũng coi dễ ợt, tựa làn gió thu thoảng bên tai. Sợ cái quái gì? Khi bốn thầy trò đang bàn bạc, thì bỗng nghe thấy Đại Ma Vương nói. Tam đệ khỏe mạnh, lại có mưu mẹo, nên diệu kế thành công, bắt được cả Đường Tăng nữa. Ê, bọn nhỏ, cử 5 tên gánh nước, 7 tên cọ nồi, 10 tên nhóm lửa, 20 tên khiêng lồng sắt lại đây để ta hấp nhừ 4 tên cho mấy đại dương đánh chén, và sẽ cho mỗi đứa 1 miếng để được trường sinh. Bát Giới nghe vậy, run lập cập nói. Ôi trời ơi! Đại sư huynh ơi, anh có nghe không? Yêu quái đang bàn tính định hầm chúng ta để ăn thịt đó. Ui. Hành giả nói, đừng có sợ, để ta coi chúng là loại yêu tinh con trẻ hay là loại yêu tinh già đời cái đã. Sa Hòa Thượng vừa khóc vừa nói, thôi thôi sư huynh ơi, đừng có an ủi suông nữa. Chuyến này giáp mặt với Diêm Vương rồi lại còn nói chuyện trẻ già cái gì nữa. Nói chưa dứt lời, lại thấy lão nhị Ma Vương nói. Trừ Bát Giới yệt ngó bộ hấp không ngon à. Bát Giới mừng quýnh nói. Ôi trời ơi, A Di Đà Phật, ai ăn ở Phúc Đức lại bảo tớ hấp không ngon như vậy. Lão Tam Ma Vương nói. Hấp thì không ngon, nhưng mà lột da thì chắc là ngon đó. Bát Giới hoảng quá, la toáng lên. Ê, ê, ê, ê, đừng có lột da, đừng có lột da. Da tôi thô cứng lắm, đun sôi lên là ăn không có ngon đâu. Lão Đại Ma Vương nói. Thì hấp không ngon, thì phải đặt tận đáy nồi để hầm nhừ cho chín. Hành giả cười nói, Bát Giới đừng có sợ, tụi này chỉ là loại Ma Vương non trẻ thôi, không phải loại già đời đâu. Sa Tăng hỏi, sao sư huynh biết? Hành giả đáp, thì phàm hấp món gì đều phải bắt đầu từ trên trước, những thức không ngon phải đặt ở trên cùng, đun cho đủ lửa bốc hơi lên ăn mới ngon. Nếu để ở đấy, hơi tắt lại đun đến nửa năm hơi cũng không bốc lên được. Bọn chúng bảo Bát Giới hấp không ngon, phải đặt ở đáy lồng hấp, như vậy chẳng phải quá ư là non trẻ à. Bát Giới nói, ôi sư huynh ơi, theo sư huynh nói thì rõ ràng là chúng giết chết đệ rồi. Chúng thấy hơi không bốc lên được, bèn mở ra để lật lại rồi tiếp tục đun nấu, khiến 2 bên thì chính còn ở giữa thì vẫn sống là ghê lắm. Đang than thở, bỗng thấy Tiểu Yêu vào báo. Dạ bấm, nước đã sôi rồi. Lão Đại Ma Vương truyền lệnh khiêng thầy trò Đường Tăng tới. Bọn Tiểu Yêu xúm lại khiêng Bát Giới đặt xuống đáy lồng hấp. Sa Tăng đặt ở tầng 2, hành giả tính toán lúc tới lượt mình bị khiêng sẽ tìm cách thoát thân bèn nghĩ. Trước ánh đèn dễ ra tay hơn. Đoạn nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên khí hồ biến, lập tức biến thành một hành giả khác cũng bị trói bằng thần đai. Còn chân thân thì xuất ra ngoài, nhảy lên tầng không cúi đầu xem xét. Lũ Tiểu Yêu đâu có biết là giả, cứ thấy người là khiêng. Đặt hành giả vào tầng 3, đoạn lật sấp Đường Tăng trói lại, rồi đặt lên tầng 4. Xong xuôi, bọn chúng chất củi khô, đốt lửa cháy đùng đùng. Đại Thánh đứng trên tầng mây thấy vậy than thở. Ôi trời ơi, Bát Giới và Sa Tăng thì còn chịu được mấy lần sôi chứ, sư phụ mình vừa sôi một cái là nát bét hết. Mình không tìm cách cứu ngay thì tính mạng sư phụ trong khoảnh khắc sẽ nguy mất. Lúc đó đứng trên tầng không, hành giả bèn bắt quyết niệm chú. Lam Tịnh Pháp Giới căn nguyên hành lợi trình, gọi ngay Bắc Hải Long Dương tới. Bỗng thấy một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời, rồi một giọng nói cất lên. Tiểu Long Bắc Hải là Ngao Thuận xin cúi chào. Hành giả nói, mời ngài đứng dậy, mời ngài đứng dậy. Không có việc gì thì chẳng dám phiền ngài đâu. Nhưng hiện nay, sư phụ tôi đi tới đây bị yêu ma độc ác cầm bắt, đặt vào lồng sắt đem hấp. Ngài đi cùng tôi xuống bảo vệ, không để cho chúng hấp chính sư phụ được. Long Dương lập tức biến thành một luồng gió lạnh thổi vào trong nồi và cứ dương dấn ở đó để không cho hơi lửa bốc lên, cứu ba người khỏi thiệt mạng. Vào khoảng cuối canh ba, bỗng nghe tiếng lão đại ma vương hạ lệnh. Nè tụi bay, chúng tao dùng mưu kế vất vả mới bắt được bốn thầy trò đường tăng, lại thêm đón đưa mệt nhọc, bốn ngày đêm liền chẳng được ngủ. Ai chà, nay đã trói được bọn chúng hấp ở trong lòng, khó bề thoát được. Tụi bay phải trông coi cho cẩn thận các mười tiểu yêu thay nhau nấu bếp, để chúng tao lui về cùng nghỉ một chút. Đến khoảng canh năm trời sắp sáng, chắc thịt bọn chúng đã nhừ rồi, thì tụi bay hãy bày sẵn giấm tỏi, muối mắm, rồi kêu chúng tao dậy, đánh chén trong lúc bụng đói, nghe chưa? Lũ tiểu yêu răm rắp tuân lệnh, ba lão yêu đều lui về phòng ngủ. Hành giả đứng trên tầng mây nghe thấy rõ ràng lời dặn dò ấy của lão yêu, bèn hạ mây xuống thấp xem xét, nhưng không nghe thấy có tiếng người nói ở trong lòng hấp gì cả, bèn nghĩ thầm. Hơi lửa bốc lên thì tất nhiên phải nóng, tại sao họ lại không sợ, không thấy nói năng gì hết vậy? Hay là họ bị hấp nóng chết hết rồi, để ta tới gần xem sao. Đại thánh bèn đạp mây lắc mình một cái, biến thành một con nhặng xanh đậu ở bên ngoài lồng hấp, nghe ngóng, thấy bát giới ở bên trong nói. Ai chà, suối quẩy, không biết là hấp kiểu bịch hơi hay hấp kiểu ngõ hơi như vậy. Sa Tăng hỏi, nhị sư huynh ơi, thế nào là hấp kiểu bịch hơi kiểu ngõ hơi? Bát giới đáp, thì hấp kiểu bịch hơi là đậy chặt dung lại, hấp kiểu ngõ hơi là mở dung ra. Tam Tạng nằm trên tầng dĩ một, bèn trả lời, các đồ đệ à, chúng không có đậy dung. Bát giới nói, ai chà, vậy thì mai rồi, đêm nay không chết đâu, là vì chúng hấp ngõ hơi. Hành giả nghe thấy ba người nói chuyện, biết là chưa chết, bèn bay đến cầm cái dung sắt, nhẹ nhàng đậy lên. Tam Tạng hoảng hốt nói, ôi thôi chết rồi đồ đệ ơi, chúng nó đậy dung rồi. Bát giới nói, thôi, thế là hết, tụi nó hấp kiểu bịch hơi, đêm nay chúng ta chết hết rồi. Sa Tăng và Tam Tạng cùng khóc. Bát giới nói, thôi thôi thôi, đừng khóc nữa, đã tới lúc thay bàn nấu bếp đó. Sa Tăng nói, sao sư huynh biết? Bát giới đáp, thì lúc mới khiêng bỏ vô hấp thì chính hợp ý tôi bị bệnh thấp do khí hàn, muốn có chút hơi nóng bốc lên, sao bây giờ lại thấy hơi lạnh bốc lên. Ơi ơi, nè nè, ông trưởng quan đun bếp ơi, thêm mấy thành củi nữa chứ, chúng tôi đang cần ngài đây. Hành giả nghe vậy không nhịn được cười nói, ê, đồ bị thịt, lạnh không muốn, lại muốn nóng để toi mạng hả? Nói năng như vậy, khéo lộ chuyện mất, ta phải cứu hắn ngay mới được. Mà hãy khoan, muốn cứu hắn thì phải hiện rõ bản tướng, mà hiện rõ bản tướng thì 10 tên đun bếp sẽ nhìn thấy, bọn chúng hồ hoáng ầm ĩ, làm kinh động mấy lão yêu, hỏng chuyện mất. Ta phải tìm cách tống bọn chúng đi cái đã. À, nhưng mà khi xưa, hồi ta làm đại thánh, từng chơi trò thách đố với hộ quốc Thiên Dương ở cửa Bắc Thiên, thắng cuộc được mấy con bọ ngủ, nay vẫn còn mấy con, tặng quách cho chúng. Bèn thò tay vào bụng, thắt dây lưng sờ sờ, bắt được 12 con. Hành giả nghĩ thầm, tặng cho chúng 10 con, còn giữ lại 2 con làm giống. Đoạn ném những con bọ ngủ ấy ra, bầy bọ bò khắp mặt 10 tên tiểu yêu, chui vào lỗ mũi. Mấy tên tiểu yêu dần dần buồn ngủ rủ ra, rồi lăn quay ra ngáy khò khò. Chỉ còn một tên cầm que cời, còn thao thức, vuốt mặt, vuốt đầu, ngoáy hết lỗ mũi bên trái lại bên phải, hắt hơi liên tiếp. Hành giả nghĩ, thằng này còn dở trò, ta cho thêm một con nữa. Đoạn ném một con bọ ngủ nữa vào mặt hắn. Hai con bọ ngủ chui vào lỗ mũi bên trái, luồn sang lỗ mũi bên phải, rồi từ bên phải luồn sang bên trái. Một lát sau, tên tiểu yêu ngáp dài 2-3 cái liền, nằm thẳng cẳng, buông cây que cời, ngủ say như chết, chẳng hề trở mình. Hành giả nói, ai chà, phép này linh diệu thật. Đoạn hiện nguyên bản tướng bước tới gần, cất tiếng gọi, sư phụ ơi, sư phụ. Đường Tăng nghe tiếng gọi trả lời, Ngộ Không, cứu ta với. Sa Tăng nói, đại sư huynh ơi, sư huynh gọi ở ngoài đó đó phải không? Hành giả nói, tôi không ở ngoài thì ở trong chịu tội cùng các chú à? Bát Giới nói, đại sư huynh ơi, đại sư huynh thoát ra được rồi, còn chúng tôi mắc kẹt, chịu ngột ngạt ở trong này khổ quá. Hành giả cười nói, thôi đi, chú ngốc chớ có làm ầm ĩ, có ta đến cứu đây nè. Bát Giới nói, đại sư huynh ơi, có cứu thì cứu cho thoát hẳn, đừng để bị đặt vô lòng hấp một lần nữa nha. Hành giả bèn mở dung ra cứu thoát sư phụ, đoạn rùng mình thu sợi lông đã biến thành hành giả lên trên người, rồi lần lượt cứu thoát Sa Tăng, Bát Giới. Chú ngốc vừa được cởi trói, lê chưa được, đã chực chạy, hành giả nói, đừng vội, đừng vội. Bèn niệm chú, bảo Long Dương về, rồi nói với Bát Giới. Chúng ta sang Tây Phương còn phải vượt qua bao núi cao rừng rậm, sư phụ đi bộ không nổi, để ta đi tìm con ngựa cái đã. Nói đoạn nhanh chân bước tới điện Kim Loan, thấy yêu quái lớn nhỏ vẫn ngủ lăn ngủ lóc, bèn cởi dây cương không một tiếng động nhỏ. Con ngựa vốn là giống long mã, hễ gặp người lạ là đã tung bốn gió hí lên gian lừng. Nhưng hành giả đã từng nuôi ngựa, giữ chức bậc mã ôn mà, nên con ngựa không lồng không hí, lẳng lặng để cho hành giả dắt đi. Buộc chặt sợi dây đai bụng, sửa soạn yên cương đâu đấy, rồi mời sư phụ lên ngựa. Tam Tạng rung lẩy bẩy ngồi lên, lòng những muốn đi ngay. Hành giả nói, sư phụ, khoan đã. Đường sang phương Tây còn qua nhiều nước, cần phải có điệp văn mới đi qua được. Nếu không lấy gì làm bằng, để con đi tìm hành lý cái đã. Đường Tăng nói, ta nhớ lúc vào cửa thành, bọn yêu quái vứt hành lý ở phía trái điện Kim Loan, đòn gánh cũng ở cả đấy. Hành giả nói, dạ, con biết rồi, sư phụ yên tâm. Bèn con người chạy lên bảo điện, chợt thấy ánh sáng rực rỡ biết là hành lý. Hành giả làm sao mà biết? Chính là do trên tấm áo cà sa gấm của Đường Tăng có đính ngọc dạ minh nên mới phát sáng như thế. Hành giả bước tới gần, thấy gánh hành lý vẫn còn nguyên vẹn, vội vàng xách ngay lấy mang đi, trao cho Sa Tăng gánh. Cả đoàn, Bát Giới thì dắt ngựa, hành giả đi dẫn đường, kéo thẳng ra cửa chính dương. Bỗng nghe thấy tiếng mõ tiếng nhạc cầm canh khua vang. Cửa cổng khóa im ỉm, niềm phòng chặt chẽ. Hành giả nói, chúng phòng bị như thế này, làm sao mà đi được? Bát Giới nói, thì đi theo lối cửa sau đi. Hành giả dẫn đường, đi thẳng ra cửa sau, chợt nói, bên ngoài cửa sau cũng có thấy tiếng nhạc tiếng mõ vang lừng, cửa cũng khóa kín, biết làm sao bây giờ? Lần này, nếu không có sư phụ là người phàm tục thì ba anh em chúng ta dễ như trở bàn tay, cứ cởi mây vượt gió mà thoát thôi. Chỉ vì sư phụ chưa vượt ra ngoài cõi tam giới, vẫn ở trong vòng ngũ hành, thân thể vẫn là xương thịt của cha mẹ, nên không thể cưỡi mây trốn thoát đi được. Bát Giới nói, đại sư huynh à, chẳng phải tính toán gì nữa, cứ tìm chỗ nào không phòng bị, không có tiếng mõ tiếng nhạc, dắt sư phụ trèo tường mà ra. Hành giả cười nói, cái đó không hay, bây giờ chẳng còn cách nào khác, đành phải dắt sư phụ vượt tường. Nhưng sau này, lấy kinh về, chú tông tốc phun ra hết cho mọi người biết thì hóa ra chúng ta là bọn hòa thượng trèo tường hả? Bát Giới nói, lúc này thì còn giữ gìn cái quái gì nữa, cốt nhất là trốn thoát cái đã. Hành giả cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành nghe theo, tìm chỗ tường vắng vẻ, định tìm cách trèo tường trốn ra. Chà, lại xảy ra sự việc như thế này. Âu cũng là bởi Tam Tạng chưa hết tai ương. số là ba lão yêu đang ngủ ở trong cung, bỗng nhiên tỉnh dậy, sực nhớ tới Đường Tăng, bèn mặc áo trở dậy bước vào bảo điện hỏi. Đường Tăng hấp đã được mấy phiên rồi? Bọn tiểu yêu đun bếp bị bọn ngủ ngoáy mũi làm cho tên nào tên nấy ngủ mê mệt, có đánh cũng chẳng dậy. Một số tên không được giao việc, mơ mơ màng màng trả lời. À, dạ, bảy phiên rồi. Lũ tiểu yêu vội vàng chạy đến bên nồi, chỉ thấy những tầng dĩ dứt lăn lóc trên mặt đất và mấy tên đun bếp hãy còn ngủ thì hoảng quá, vội chạy lại báo. Bẩm đại vương, chúng trốn hết rồi. Ba lão yêu vội vàng bước xuống điện, đến bên nồi xem xét kỹ càng. Quả nhiên, thấy mấy tầng dĩ bị vứt lăn vứt lóc trên mặt đất. Nước trong nồi lạnh ngắt, củi lửa tắt ngấm, mấy tên đun bếp vẫn đang ngáy khò khò. Bọn yêu quái hốt hoảng, hô hoáng âm ỉ. Đuổi bắt Đường Tăng, đuổi bắt Đường Tăng. Lập tức tiếng hò hét âm ỉ, làm cho bọn tiểu yêu lớn nhỏ trước sau đều choàng dậy hết. Tên nào tên ấy lăm lăm cùng tên giáo mát, chạy đến cửa chính dương, thấy cửa vẫn niêm phong khóa kín, mỏ nhạc liên hồi, bèn hỏi bọn tuần tra bên ngoài. Đường Tăng chạy hướng nào? Đường Tăng chạy hướng nào? Bọn đi tuần đáp, không có ai chạy ra đây cả. Lập tức bọn chúng lại chạy đến cửa hậu tể, thấy cửa vẫn khóa chặt im ỉm, mỏ nhạc vẫn khua liên hồi như cửa phía trước. Bèn xô nhau xách đèn lồng đóm đuốc sáng rực như ban ngày, chạy lung tung, tìm khắp mọi nơi. Rõ ràng nhìn thấy bốn thầy trò Đường Tăng đang trèo tường. Lão Đại Ma Vương ập tới quát. Chạy đi đâu? Đứng lại! Đường Tam Tạng sợ quá, chân tay bủng rủng, ngã lăn xuống chân tường, bị Lão Đại Ma Vương túm lấy. Lão Ma Vương bắt sống Sa Tăng, rồi Lão Ma Vương nữa bắt sống Bát Giới. Bọn tiểu yêu chộp được cả hành lý và con ngựa bạch, chỉ một mình hành giả trốn thoát. Bát Giới lầu ba lầu bầu, oán trách hành giả. Cái đồ trời đánh, ta đã nói có cứu thì phải cứu thoát hẳn, đừng để bị nằm trong lòng hấp lần nữa mà. Thiệt là chán quá. Lũ tiểu yêu trói Đường Tăng, nhốt vào trong điện không hấp nữa. Lão yêu thứ hai dặn phải trói Bát Giới vào cột hiên trước điện. Lão yêu thứ ba bảo trói Sa Tăng vào cột hiên sau điện. Riêng Lão Đại Ma Vương vẫn cứ giữ chặt lấy Đường Tăng không rời. Lão Tam Ma Vương hỏi. Đại ca ôm chặt lấy hắn để làm gì? Định ăn gói hắn sao? Ăn như vậy chẳng thú vị gì đâu. Hắn ta không phải là hạng phàm phu tục tử. Bắt được một cái là chén ngay. Hắn là vật hiếm có ở thượng bang. Phải đợi lúc mát mẻ nhàn nhã lôi hắn ra nấu nướng ngon lành. Truyền lên bài tiệc đánh trống thổi kèn đánh chén mới đã chứ. Lão Đại Ma Vương cười nói. Hiền đệ nói chi phải. Nhưng ta sợ... cái thằng tôn hành giả đó nó lại đánh cướp mất. Lão Tam Ma Vương nói. Ở trong khu hoàng cung của tôi có một tòa cẩm hương đình. Trong đình có một cái hòm sắt. Theo tôi thì cứ nhốt quách Đường Tăng vô đó. Đóng cửa đình lại rồi tung tin Đường Tăng đã bị chúng ta ăn sống nuốt tươi. Lệnh cho tất cả tiểu yêu trong thành đều nói như vậy. Hành giả có đến thám thính tin tức, nghe được tin đó, hắn cũng đành chết từng khúc ruột mà bỏ đi. Đợi vài ngày, không thấy hắn tới quấy nhiễu. Lúc đó, chúng ta mới lôi Đường Tăng ra, ung dung đánh chén. Đại sư huynh thấy như vậy có được không? Lão Đại Ma Vương, Nhị Ma Vương đều vui mừng nói. Phải, người anh em nói chí lý quá. Đáng thương thay cho Đường Tăng. Ngay đêm bị giải đi, nhốt trong hòm sắt đóng chặt cửa đình. Tin Đường Tăng đã bị ăn thịt lan ra, khắp thành ai cũng đồn đại, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện từ lúc nửa đêm, hành giả bỏ cả Đường Tăng, nhảy lên mây chạy thoát về thẳng Động Sư Đà, lìa mấy gậy giết chết hàng vạn tiểu yêu ở đó. Khi quay về, phương đông trời đã sáng, hành giả bước tới bên thành, chẳng dám thách đánh. Thật là một sợi khó bệnh thành thần, một bàn tay vỗ khó cùng tiếng vang. Hành giả bèn hạ mây, lắc mình một cái, biến thành một tiểu yêu đi thẳng vào cổng thành, qua các phố to ngõ nhỏ, dò la tin tức. Khắp thành ai cũng nói. Đường Tăng bị mấy đại ma vương ăn thịt hồi đêm hôm qua rồi. Ai ai cũng nói như vậy, làm cho hành giả lo lắng, đi vội tới điện Kim Loan xem xét. Ở đây bọn yêu tinh rất nhiều, chúng đều đội mũ da nạm vàng, mặc áo dài bằng vải vàng, tay cầm gậy sơn son, lưng đeo bài ngà, đi đi lại lại rất nhộn nhịp. Hành giả nghĩ thầm, đây chắc là bọn yêu tinh canh giữ trong cung, phải biến giống hệt bọn chúng mới lọt vào dò la được. Thế là bèn biến giống hệt yêu tinh, không khác một tí nào, tra trộn vào trong cung. Đang đi, chợt nhìn thấy Bát Giới bị trói ở cột hiên trước điện rên hừ hừ. Hành giả bước tới gần gọi, Ngộ Năng. Chú ngốc nhận ra tiếng hành giả vội nói, Sư huynh ơi, hãy cứu với, cứu tôi với. Hành giả nói, từ từ, tôi sẽ cứu. Nhưng chú cho biết sư phụ bị nhốt ở đâu đi. Bát Giới nói, Sư phụ mất rồi. Bị yêu tinh ăn thịt hồi tối hôm qua rồi. Hành giả nghe vậy, cũng khóc nức nở. Bát Giới nói, Đại sư huynh ơi đừng khóc. Ta cũng mới nghe bọn tiểu yêu kháo nhau như vậy chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Sư huynh đừng khóc mà cứ đi lùng hỏi coi làm sao. Hành giả bèn gạt nước mắt vào thẳng bên trong tìm kiếm, chợt thấy Sa Tăng bị trói ở cột hiên đằng sau, bèn đến gần xoa tay lên ngực Sa Tăng gọi, Ngộ Tính. Sa Tăng nhận ra tiếng hành giả bèn nói, Sư huynh biến hóa lọt vào được trong này à, hãy cứu với, cứu chúng tôi với. Hành giả nói, cứu chú thì dễ thôi, nhưng chú có biết sư phụ ở đâu không? Sa Tăng rớt nước mắt nói, Đại sư huynh ơi, sư phụ sau lần bị bọn yêu tinh hấp chính không được, lần này bọn chúng ăn sống luôn rồi. Hành giả thấy hai người nói giống nhau thì lòng như dao cứa, vội vàng nhảy vút lên không, tạm chưa cứu Bát Giới vội, mà đến thẳng ngọn núi phía đông tòa thành, hạ mây bước xuống, khóc rống lên. Sư phụ ơi! Con xưa quấy đảo bị giam, may nhờ sư phụ thoát nàng tai ương, thỉnh kinh quyết chí lên đường, tu thân gắng sức, diệt phường quái ma. Nào hay giờ mắc nạn to, sư phụ bị bọn quái ma ăn rồi. Tây phương mù mịt phương trời, đau thương khốn khổ, ai thời thấu cho. Hành giả rầu rĩ thê thảm, suy nghĩ trước sau, lòng tự hỏi lòng. Việc này là Đức Phật Như Lai ở cõi Cực Lạc, do nhàn rỗi chẳng có chuyện gì làm mới viết ra bộ kinh Tam Tạng đó mà. Nếu Đức Phật có lòng khuyến thiện thì lẽ ra phải đưa sang phương Đông, lại không lưu truyền muôn thuở sao? Đằng này không chịu đưa sang, lại bắt bọn ta phải đến lấy, có biết đâu là phải vất vả gian nan trèo đèo lội suối để rồi tới đây bỏ mạng. Thôi thôi, lão tôn phải dùng phép cân đấu dân tới gặp Như Lai nói rõ đầu đuôi. Ngài mà chịu đưa kinh cho ta mang về phương Đông thì một là thiện quả được ghi công, hai là bọn mình cũng thỏa lòng. Nếu ngài không đưa cho mình thì mình bảo ngài niệm Túng Cô Nhi chú, cởi chiếc vòng này ra mình trả lại cho ngài, rồi trở về bản động xưng vương xưng bá, ăn chơi cho thỏa thích. Nghĩ vậy, đại thánh Dương Mình nhảy vút lên mây, dùng phép cân đấu dân đến thẳng Thiên Trúc. Một giờ sau, hành giả đã thấy ngọn núi Linh Sơn trước mặt, bèn hạ mây bước xuống đỉnh Thú Phong. Vừa ngẩng đầu đã thấy bốn vị đại kim cương ngăn lại hỏi, đi đâu? Hành giả vái chào đáp, có việc cần đến yết kiến Như Lai. Lúc ấy có ngài Bất Hoại Tôn Dương Vĩnh Trụ Kim Cương ở núi Kim Hà thuộc dãy Côn Luân bước ra quát, con khỉ già này thật là giống ngông cuồng, trước kia nhà ngươi bị Ngưu Ma Vương dây khốn, chúng ta gắng sức giúp cho, nay gặp mặt chẳng lấy được một câu chào, dù có chuyện gì thì cũng phải đợi vào tâu đã mới được vào. Ở đây không giống cửa Nam Thiên đâu, mà để nhà ngươi tùy ý ra vào như đi chợ. Hãy tránh ra. Lúc đó đại thánh đang buồn bực lại bị nói như vỗ vào mặt, tức quá hét lên như sấm, làm kinh động cả Như Lai. Phật tổ Như Lai đang ngồi ngay ngắn trên tòa sen cửu phẩm, giảng kinh cho 18 vị A-la-hán ở thế giới Cùng Luân, rồi nói: Tôn ngộ không tới đó, các ngài hãy ra cửa đón tiếp. Lập tức các vị A-la-hán tuân theo lời Phật, sắp hai hàng, tràng phan lộng báu, bước ra ngoài cửa chùa cất tiếng gọi: Tôn Đại Thánh, Như Lai có lệnh mời vào. Nghe vậy, bốn vị đại kim cương đứng ngoài cửa sơn môn lúc ấy bèn tránh ra, nhường lối cho Đại Thánh vào. Mấy vị A-la-hán dẫn Đại Thánh tới bên tòa sen. Đại Thánh nhìn thấy Như Lai, vội vàng cúi người sụp lại, nước mắt chứa chan. Như Lai hỏi: Ngộ không, có chuyện gì mà buồn khóc như vậy? Hành giả thưa: Thưa Như Lai, đệ tử chịu nhiều công ơn dạy dỗ, nương mình dưới cửa Đức Phật Thế Tôn, từ ngày quy y chánh quả hộ vệ Đường Tăng Tôn làm sư phụ, dọc đường chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi gian nan vất vả. Hiện nay, cả bốn thầy trò đi tới thành Sư Đà, Động Sư Đà, núi Sư Đà. Ở đó có ba yêu ma độc ác là Sư Dương, Tượng Dương và Đại Bàng. Chúng bắt mất sư phụ, ngay cả đệ tử cũng bị chúng bắt bỏ vào trong lòng hấp đun chín. Mai đệ tử thoát ra được gọi Long Dương tới cứu. Đêm hôm ấy, đệ tử đem sư phụ trốn đi, không ngờ số chưa hết khổ lại bị bọn chúng bắt được đem về. Đến khi trời sáng, đệ tử vào thành nghe ngóng, ai ngờ bọn yêu ma ấy vô cùng độc ác hung dữ, đã ăn sống nuốt tươi sư phụ ngay đêm ấy, giờ đây thịt xương sư phụ chẳng còn sót miếng nào. Hai sư đệ là Ngộ Năng và Ngộ Tịnh thì bị trói vào cột, chẳng bao lâu nữa tính mạng cũng chẳng còn. Đệ tử không biết làm sao, đành tới đây yết kiến. Muôn xin Như Lai rủ lòng thương niệm bài Túng Cô Nhi Chú, cởi cho đệ tử cái vòng trên đầu ra trả lại cho Như Lai, và xin Như Lai thả đệ tử về núi Hoa Quả vui chơi nhàn nhã. Vừa dứt lời, nước mắt hành giả lại tuôn ra như suối, khóc lóc thảm thiết hồi lâu. Như Lai cười nói: Ngộ không, đừng buồn phiền nữa. Yêu quái ấy thần thông quảng đại, nhà ngươi không thắng nổi chúng, cho nên mới đau đớn như vậy phải không? Hành giả quỳ xuống vỗ tay vào ngực nói: Chẳng giấu Như Lai, hồi xưa đệ tử Đại Náo Thiên Cung xưng là Đại Thánh, từ khi làm người đến nay chưa hề chịu nhục, vậy mà nay gặp phải tay ma độc địa thế này thì tức quá. Như Lai nghe xong nói: Nhà ngươi hãy bớt giận, bọn yêu ấy ta biết chúng rồi. Hành giả thình lình nói luôn: Thưa Như Lai, đệ tử nghe nói bọn chúng có họ hàng với ngài mà. Như Lai nói: Yêu tinh mà lại có họ hàng với ta sao? Hành giả cười nói: Không có họ hàng với ngài thì sao ngài biết? Như Lai nói: Ta nhìn bằng con mắt tuệ nên biết ngay. Lão Đại Ma Vương và Nhị Ma Vương ấy đều có chủ nhân cả. Bèn truyền lệnh: A Nan, Ca Diếp lại đây. Hai người chia hai đường cởi mây đến núi Ngũ Đài và núi Nga Mi, mời Văn Thù và Phổ Hiền tới đây ngay. Hai vị tôn giả vâng lệnh đi ngay. Như Lai nói: Đó là chủ nhân của Lão Đại Ma Vương và Nhị Ma Vương, còn Lão Tam Ma Vương thì nói cho đúng cũng có chút họ hàng với ta thật. Hành giả hỏi: Họ bên nội hay họ bên ngoại vậy thưa Như Lai? Như Lai đáp: Từ thuở hỗn độn mới chia, trời mở ở hội Tý, đất mở ở hội Sửu, người sinh ở hội Dần. Trời đất giao hòa, vạn vật sinh ra. Trong số vạn vật có loài chim bay thú chạy. Trong loài thú chạy thì đầu hạng là kỳ lân. Trong loài chim bay, cao nhất là phượng hoàng. Loài phượng hoàng ấy lại hấp thụ được tinh khí, sinh ra chim Khổng Tước, Đại Bàng. Khổng Tước khi ra đời thì cực kỳ hung ác, hay ăn thịt người. Trong vòng 45 dặm, người vẫn bị nó hút vào miệng. Ta đứng trên đỉnh núi tuyết, tu thành mình vàng 6 trượng, mà cũng bị nó hút vào bụng, toàn chui ra đằng hậu môn, nhưng sợ bẩn người, bèn rạch đứt xương sống nó, nhảy lên núi Linh Sơn định giết chết, nhưng chư Phật khuyên giải. Giết Khổng Tước khác nào giết mẹ mình, nên ta giữ hắn cùng ở hội Linh Sơn, phong làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Đại bàn với hắn cùng một mẹ sinh ra, cho nên có chút họ hàng như thế đó. Hành giả nghe xong cười nói, thưa Như Lai, nếu bàn cao thấp thì ngài vẫn là cháu ngoại của yêu tinh đó. Như Lai nói, yêu quái này, ta phải thần đi bắt mới xong. Hành giả dập đầu nói, muôn ngàn lần mong gót ngọc giáng lâm. Như Lai lập tức bước xuống tòa sen cùng chư Phật ra ngoài cửa sơn môn thì gặp Anan Ca Diếp dẫn Văn Thù và Phổ Hiền vào ý kiến. Hai vị Bồ Tát cúi chào Đức Phật. Như Lai hỏi, sao con thú của Bồ Tát hạ sơn đã lâu chưa? Văn Thù thưa, dạ thưa Như Lai, đã 7 ngày. Như Lai nói, 7 ngày trên đây bằng mấy ngàn năm ở trần gian, không biết hắn đã hại bao nhiêu sinh linh rồi. Hãy mau theo ta đi bắt hắn. Hai vị Bồ Tát đi hầu hai bên cùng chư Phật bay lên tầng không, chỉ thấy trời cao bản lãng mây lành, từ bi Đức Phật giáng lâm cõi phàm. Trời sinh muôn vật rõ ràng, cũng là đất rộng mở mang thân người. 500 La Hán theo dời, 3000 Yết Đế cùng dời bước chân. Anan Ca Diếp theo cùng, cùng hai Bồ Tát Phổ Văn Diệt Tà. Chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy tòa thành. Hành giả nói, thưa Như Lai, chỗ có khí đen bốc lên là nước Sư Đà đó. Như Lai nói, nhà ngươi xuống trước, vào thành đánh nhau với yêu quái. Chỉ cần thua không cần thắng, bỏ chạy tới đây, ta sẽ có cách thu phục hắn. Hành giả lập tức hạ mây, đến thẳng tòa thành, đứng trên một gò đất cao quát. Đồ nghiệt súc khốn kiếp, hãy mau ra đây, đánh một trận với lão tôn coi. Bọn tiểu yêu canh giữ trên thành, vội vàng chạy vào trong, cấp báo. Muôn tâu đại vương, tôn hành giả đến bên thành, gọi thách đánh kìa. Lão đại ma vương nói, con khỉ này, 3 ngày nay không tới. Bây giờ tới thách đánh, không biết hắn mời được bọn nào tới cứu viện đây. Lão Tam Ma Vương nói, chúng ta sợ cái quái gì, cứ đi ra coi sao. Lập tức 3 lão yêu quái làm lâm binh khí, bước lên mặt thành, nhìn thấy có một mình hành giả thì chẳng nói chẳng rằng, dùng binh khí xông tới đánh tới tấp. Hành giả múa gậy sắt nghênh địch, đánh chừng 7-8 hiệp, hành giả giả vờ thua bỏ chạy. Ma Vương quát tháo vang lừng. Con khỉ kia, chạy đi đâu? Hãy đứng lại! Hành giả lộn người, nhảy vút lên không. 3 yêu quái cũng cưỡi mây đuổi theo. Hành giả nép người trốn trong ánh hào quang của Phật tổ. Không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ thấy 3 pho tượng Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, cùng 500 vị La Hán, 3000 vị Yết Đế, đứng kín cả xung quanh, dây chặt lấy 3 lão quái. Đến giọt nước cũng không lọt. Lão yêu sợ quá luống cuống chân tay cất tiếng gọi. Thôi rồi, các anh em ơi! Thôi rồi, con khỉ này chẳng khác giống ma dưới đất. Hắn mời được mấy ông chủ nhà mình tới rồi. Lão Tam Ma Vương nói, đại ca đừng sợ, chúng ta hãy nhất tề xông lên, dùng gươm đao giết chết Như Lai, cướp lấy tòa bảo sái lôi âm của hắn. Đoạn hắn chẳng kể hay dở, xông lên múa đao chém bừa, nhưng bị Văn Thù Phổ Hiền niệm chân ngôn rồi quát lớn. Nghiệt súc, không quy y chánh quả, còn đợi bao giờ nữa? Lão đại Ma Vương, nhị Ma Vương sợ quá, không dám đánh nhau nữa, quẳng binh khí, lắng một vòng, hiện rõ bản tướng. Hai vị Bồ Tát cầm chiếc đài hoa sen tung mình lên 2 yêu quái, rồi bay tới cưỡi lên lưng. 2 yêu quái cụp tai ngoan ngoãn. Hai vị Bồ Tát đã thu phục được con sư tử xanh và con voi trắng, chỉ còn lão Tam Ma Vương là chưa chịu phục. Hắn dang rộng đôi cánh, dứt bỏ chiếc thiên phương kích, bay vút lên trời, xòe bộ vuốt sắc định quắp hành giả. Đại Thánh lúc ấy nấp trong ánh hào quang của Phật Tổ nên yêu quái chẳng dám tới gần. Như Lai biết vậy, bèn lóe hào quang, đón gió quay tích cái tổ chim thước trên đầu, biến thành một cục thịt đỏ nhầy máu tươi. Yêu quái xòe vuốt sắc định quắp lấy, bị Phật Tổ chỉ tay một cái. Hai cánh yêu quái mềm nhũn như không có gân, không bay được nữa. Biết không thoát khỏi tay Phật Tổ, đành hiện rõ bản tướng là một con đại bàng cánh vàng. Hắn vội vàng nói với Phật Tổ: "Như Lai, tại sao ngài lại dùng đại pháp đại lực hại tôi như vậy?" Như Lai nói: "Nhà ngươi ở đây gây ra nhiều nghiệt chướng quá rồi, hãy đi theo ta sẽ có ích." Yêu quái nói: "Ở chỗ ngài ăn chay giữ giới kham khổ quá, tôi ở đây được ăn thịt người thỏa thích. Nếu ngài để tôi bị chết đói là ngài có tội đó." Như Lai nói: "Ta cai quản cả bốn đại bộ châu, vô vàn chúng sinh chiêm ngưỡng. Phàm có việc gì hay, ta bảo họ cúng khẩu nhà ngươi trước." Đại bàng muốn thoát cũng không thoát nổi, muốn chạy cũng không chạy nổi, chẳng còn cách nào, đành phải quy y. Lúc ấy, hành giả mới bước ra, dập đầu nói với Như Lai: "Thưa Phật Tổ, nay ngài đã thu phục được yêu quái, trừ được đại họa, nhưng sư phụ con cũng đã chết mất rồi." Đại bàng nghiến răng căm giận nói: "Con khỉ khốn kiếp, nhà ngươi tìm người như thế này làm hại ta. Lão hòa thượng của nhà ngươi, ta đã ăn thịt đâu? Lão vẫn bị nhốt trong cái hòm sắt đặt ở đình Cẩm Hương đó." Hành giả nghe vậy, vội vàng dập đầu cảm tạ Phật Tổ. Phật Tổ cũng không buông tha cho đại bàng, cho hắn làm hộ pháp ở cõi sáng láng, đoạn dẫn mọi người quay mây trở về bảo sái. Lúc này hành giả mới hạ mây, vào thẳng trong thành. Trong thành không còn một yêu quái nào cả. Đang lúc rắn không đầu trường chẳng nổi, chim không cánh hết đường bay, bọn tiểu yêu thấy Phật Tổ đã thu phục yêu vương, nên tên nào tên ấy bỏ chạy thoát thân. Hành giả bèn cởi trói cứu bát giới sa tăng, đi tìm hành lý ngựa cởi, rồi nói với hai người: "Sư phụ chưa bị ăn thịt đâu, hãy đi theo tôi." Đoạn dẫn hai người vào cả trong nội viện, tìm tới đình Cẩm Hương, mở cửa xem xét, thấy một chiếc hòm sắt và nghe thấy tiếng Tam Tạng đang khóc thúc thích. Sa tăng cầm cây bảo trượng, đập vỡ khóa mở nắp ra, cất tiếng gọi: "Sư phụ! Sư phụ!" Nhìn thấy đồ đệ, Tam Tạng òa lên khóc nức nở: "Ôi đồ đệ ơi, làm sao mà hàng phục được yêu quái đến đây tìm ta?" Hành giả đem mọi chuyện vừa rồi kể hết một lượt từ đầu chí cuối. Tam Tạng cảm tạ rối rít. Mấy thầy trò vào trong cung điện tìm một ít gạo, nấu bữa cơm chay ăn no nê, rồi thu xếp ra khỏi thành theo con đường lớn thẳng bước sang Tây. Thật là chân kinh ắt có chân nhân lấy, xác mệt tâm lao thả rỗng không. Cuối cùng chuyến đi này không biết bao giờ mới gặp được Như Lai, xem hồi sau sẽ rõ.